Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đạn nhất thiểm, cái gặp tại Tống Kiệt phía sau, một đạo to lớn bóng người khoanh chân phiêu phù ở Tống Kiệt phía sau. Người kia là một cái tóc trắng xóa lão giả, niên kỷ cũng nhìn không ra đến có bao nhiêu già. Chỉ là cho người ta đã nửa chân đạp đến nhập quan tài cảm giác. Hắn người mặc một thân trường bào màu trắng, bạch y phục dâu trắng. Trong tay cũng cầm một cái cùng tiểu ái trong tay đồng dạng phất trần. Cho dù hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng cho người một loại cực mạnh uy áp. Hắn cứ như vậy trôi nổi sau lưng Tống Kiệt, không nói một lời. Mà tiểu ái lúc này đã có một loại muốn quỳ xuống cúng bái xúc động. Dù cho nàng biết trước mặt Thái Thượng Lão Quân là cái hàng lầm. Là Tống Kiệt dùng đại triệu hoán thuật triệu hoán đi ra khôi lỗi thôi. Nhưng là nàng hay là theo đáy lòng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Là đối Thái Thượng Lão Quân cảm giác sợ hãi. Chỉ là thổ địa thần. Cũng dám đối lão phu ái đồ ra tay. Tiểu ái. Ngươi sống đủ sao? Nhưng vào lúc này, kia Thái Thượng Lão Quân đột nhiên mở hai mắt ra. Một vệt kim quang từ đó bạo phát đi ra. Trực câu câu nhìn chằm chằm tiểu ái. Tiểu ái toàn thân lắc một cái. Kém chút quỳ xuống đến. Nhưng là nàng biết trước mặt Thái Thượng Lão Quân là già. Cho nên nàng cố nén trong lòng sợ hãi. Không ngó quỳ xuống tới. Cái gặp tiểu ái thật sâu nhìn một chút Tống Kiệt, ánh mắt bên trong có một loại ý vị thâm trường tinh quang hiện lên. Tiểu thần không dám, tiểu ái chắp tay một cái, xoay người đáp, đã không dám, liền cùng lão phu ái đồ bưng trà xin lỗi, thuận tiện lại cho một chút bồi thường. Chuyện này cứ như vậy cũng được a, Thái Thượng Lão Quân nói, tiểu ái chắp tay một cái, đáp. Tiểu thần nghe lệnh, Tống Kiệt mặc dù còn bị tiểu ái khống chế, nhưng là trong lòng đã cuồng hỉ, không nghĩ tới thật có cửa. Cái này khu khu thổ địa ra, thật sợ hãi Thái Thượng Lão Quân. Ngay sau đó, Tống Kiệt tằng hắng một cái, bình tĩnh nói ra, cái kia, tiểu ái a, đã dạng này, còn không mau mau bả bản tôn buông ra. Nghe Tống Kiệt đắc ý ngữ khí. Tiểu ái kém chút không còn khí nổ, nhưng là trong nội tâm nàng có ý định khác, chỉ có thể gật đầu. Theo tiểu ái vung tay lên, Tống Kiệt liền từ không trung đáp xuống, rơi trên mặt đất. Tống Kiệt mặc dù xuống tới, nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là lòng còn sợ hãi. Tiểu ái chỉ là vung tay lên, liền có thể hoàn toàn khống chế lại hắn cái này nhất tinh dị năng giả. Thật sự là không tưởng tượng nổi tiểu ái rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiểu ái nhìn một chút Tống Kiệt phía sau Thái Thượng Lão Quân. Cắn răng nói ra, Tống Kiệt, ta biết cái này Thái Thượng Lão Quân là giả. Mau đưa hắn lấy đi. Ta nhìn trong lòng của hắn không thoải mái. Nghe đến đó, Tống Kiệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn còn tưởng rằng tự mình hù dọa ở tiểu ái. Không nghĩ tới người ta tiểu ái hoàn toàn chính là tại phối hợp hắn diễn kịch. Tống Kiệt trong lòng một cái thình thịch, nhớ tới tiểu ái cái kia thần bí khó dò thực lực. Tống Kiệt toàn thân chính là một cái giật mình. Bất quá nàng nếu biết cái này Thái Thượng Lão Quân là cái hàng giả. Còn không đúng Tống Kiệt động thủ, nói rõ nàng đã không có ý định chơi chết Tống Kiệt. Nghĩ tới đây. Tống Kiệt trong lòng liền có chút ngọn nguồn. Lập tức, Tống Kiệt liền vội vàng gật đầu. Tốt tốt tốt, lập tức, tại Tống Kiệt vung tay lên phía dưới. Kia giả Thái Thượng Lão Quân liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một đoàn không khí tiêu tán trong phòng. Thái Thượng Lão Quân biến mất không thấy gì nữa về sau. Tiểu ái mới thở phào một hơi. Kia giả Thái Thượng Lão Quân đối nàng áp lực thật sự là quá lớn. Tựa như là một cái giả chủ nhiệm lớp bắt lấy đang hút thuốc lá học sinh. Học sinh biết rất rõ ràng kia là giả lão sư. nhưng là vẫn sẽ xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Lập tức, Tiểu Ái nhìn một chút Tống Kiệt. Cái nhìn này ánh mắt bên trong hết sức phức tạp. Nàng tựa hồ có cái gì lo lắng. Cuối cùng, Tiểu Ái mới mở miệng nói ra. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tống Kiệt sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Tiểu Ái biết hắn trêu đùa nàng. Buông tha hắn cũng coi như. Còn định cho Tống Kiệt điểm ban thưởng. Ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải biết kia Thái Thượng Lão Quân là giả sao? Sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi muốn làm gì thì tới đi. Tống Kiệt còn tưởng rằng Tiểu Ái là đang đùa bỡn hắn. Quyết định chắc chắn, lúc này liền chuẩn bị cởi quần xuống nằm ở trên giường. Tiểu Ái vội vàng phất tay ngăn cản. Không, ngươi hiểu lầm. Ta là có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ. Cầu ta hỗ trợ. Tống Kiệt sững sờ, mừng thầm trong lòng có hy vọng a. Ngươi nhớ mời ta hỗ trợ cái gì? Tiểu Ái nhìn một chút Tống Kiệt. Ánh mắt nói không nên lời phức tạp. Ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ. Ta không thể nói cho ngươi. Tóm lại, ngươi biết ta đối với ngươi không có ác ý liền tốt. Thôi đi, thích nói. Tống Kiệt lúc này lật một cái liếc mắt. Tiểu Ái nhìn một chút Tống Kiệt. Nàng bỗng nhiên một hồi. Cuối cùng vung tay lên. Trong tay liền xuất hiện một bản bí tịch. Ngươi bây giờ là nhất tinh dị năng giả. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là chỉ là sẽ đại triệu hoán thuật. Võ kỹ cái gì một mực cũng không biết. Tiểu Ái nói, võ kỹ. Tống Kiệt gãi đầu một cái. Đó là vật gì? Võ kỹ hai chữ này Tống Kiệt căn bản không có nghe nói qua. Bất quá chính như Tiểu Ái nói, hắn xác thực trừ đại triệu hoán thuật bên ngoài, cái gì cũng không biết. Tiểu Ái kiên nhẫn giải thích nói, võ kỹ chính là kỹ năng, dị năng là một người căn bản, võ kỹ chính là một người phụ trợ. Không phải, ngươi sẽ chỉ đại triệu hoán thuật, gặp gỡ đừng dị năng giả, ngươi chẳng phải là chỉ có thể bà tất cả hy vọng đặt ở ngươi triệu hoán đi ra nhân vật trên thân. Tống Kiệt nghe xong, lập tức liền minh bạch, dị năng là một người căn bản. Nhưng là võ kỹ, chính là một người thủ đoạn, liền cùng chơi game, ngươi sẽ chỉ một cái đại chiêu, đừng tiểu chiêu cái gì cũng không biết, vậy đi đánh địa đồ, chẳng phải là cùng muốn chết đồng dạng. Tống Kiệt minh bạch về sau, nhìn một chút Tiểu Ái trong tay bí tịch, lập tức liền tỉnh táo lại, a, ta minh bạch, ngươi đây là muốn cho ta võ kỹ ha? Tống Kiệt hỏi. Tiểu Ái gật gật đầu, nói, không sai, bản này võ kỹ là ta thời gian trước đạt được một bản võ kỹ. Phi thường lợi hại, đang thích hợp như ngươi loại này không có cách nào tự vệ triệu hoán sư. Nói, Tiểu Ái liền đem trong tay võ kỹ đưa qua. Tống Kiệt mừng rỡ trong lòng, nhưng là hắn ngoài mặt vẫn là giả bộ như một bộ không thèm để ý bộ dáng. Tiếp nhận cuốn vũ kỹ kia, nếu là ngươi có hảo ý, vậy ta cũng không tiện cự tuyệt. Ta liền nhận lấy. Tống Kiệt phi thường kiêu ngạo cúi đầu đi xem kia một bản võ kỹ. Cái gặp bản này võ kỹ bìa thình lình viết ba chữ to. Đạn nhất thiểm, đạn nhất thiểm. Tống Kiệt trong nháy mắt sững sờ. Trong đầu của hắn cái thứ nhất nghĩ đến, chính là mẫu hài kịch trong phim Mỗ Phỉ Tuyệt Kỹ. Đạn nhất thiểm, cái thứ hai nghĩ đến, chính là mỗ trong trò chơi một loại trò chơi kỹ năng. Đạn nhất thiểm trò chơi kỹ năng đại khái là dạng này. Nhân vật trò chơi tại sắp nhận lúc công kích đợi, phát động đạn nhất thiểm, lúc này nhân vật trò chơi là đứng im bất động sau đó. Phát động đạn nhất thiểm nhân vật trò chơi liền sẽ trong nháy mắt bắn ra tất cả công kích. Lại đột nhiên hướng về phía trước lóe lên, phát động mạnh mẽ nhất công kích. Đạn nhất thiểm cái trò chơi này kỹ năng ở trong game hay là vô cùng thực dụng, nghiêu xoa một cái kỹ năng có thể nói là chạy trốn, phòng ngự, công kích ba hợp một cái toàn năng kỹ năng. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.